Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 709. Chương 709 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 54. Chương 709 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 54, thật là không nghĩ tới. Ta mị lực lớn như vậy à, thống tử trầm mặc ký chủ Minh Tư khổ tưởng thực nghiêm túc suy nghĩ nửa. Ngày, không nghĩ tới liền nghẹn ra như vậy một câu, chờ tưởng xong rồi. Nam Nhiễm từ trên giường đi xuống đi, mặc xong quần áo hướng phòng khách ngoại đi, mới vừa đi đến phòng khách. Liền thấy được ngồi ở phòng khách Tô Yên như cũ là ngay ngắn chức nghiệp trang phục. Nàng nhìn về phía Nam Nhiễm, ý bảo một chút trên bàn đồ ăn, này đó, là ngươi Dạ Minh Châu làm ta giao cho ngươi, Nam Nhiễm liếc nàng liếc mắt một cái. Từ trên sofa ngồi xuống, tới lui lui quét một vòng, người khác đâu? Tô Yên nhàn nhạt mở miệng, bị người tiếp đi rồi, nàng một đốn. Lại nói, nghe nói là hắn ra ra người đem hắn tiếp đi, Nam Nhiễm không thèm để ý lên tiếng áo, đi. Theo, duỗi tay liền bắt đầu hủy đi trên bàn hộp đồ ăn, nàng dùng một cây chiếc đũa cắm nổi lên một cái. Bánh bao nhỏ. Trước cắn một ngụm mơ siêu Tô Yên xem nàng rất có tinh thần, thân thể cũng không tệ lắm bộ dáng đi theo, mới nhàn nhạt mở miệng đoàn phim toàn thể nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày. Ngươi hai ngày này có thể vẫn luôn đãi ở chỗ này, Nam Nhiễm lại gật gật đầu, ân kia biếng nhác. Thanh âm, nghe liền có lệ, Nam Nhiễm đồng chí lực chú ý một lòng một dạ tất cả đều tại đây bánh bao thượng Tô. Yên đứng dậy. Tính toán đi, rời đi thời điểm, nàng dừng lại một chút, đi theo bổ sung một câu, nếu ngươi đối trước kia chính mình tại địa lao thời điểm. Có cái gì nghi hoặc, liền đi hỏi đậu phộng, nó có thể cho ngươi giải đáp 80% vấn đề, Nam Nhiễm nghe đến đây. Ăn bánh bao động tác dừng lại, ngẩng đầu xem qua đi, lúc này, Tô Yên đã rời đi, phòng này. Cũng chỉ dư lại Nam Nhiễm một người, chờ đến nàng cơm nước xong. Ngã vào trên sofa, đem tiểu hắc cầu triệu hồi ra tới niết ở trong tay, nàng lặp lại đùa nghịch nhìn chằm chằm tiểu hắc. Cầu nhìn thật lâu, đại khái là muốn hỏi quá nhiều, nhưng là hỏi xong. Nó vạn nhất lại cấp mắc kẹt, biến thành một cái không có cảm tình hắc pha lê cầu. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nam Nhiễm liền cùng đậu phộng ở đàng kia đối diện, cho nhau nhìn thật lâu, tiểu hắc cầu ở đàng kia run run rẩy rẩy phù du ở giữa không trung. Quay chung quanh Nam Nhiễm đầu ở đàng kia xoay vòng vòng, cuối cùng. Nam Nhiễm cũng chỉ là nắm chặt tiểu hắc cầu, cái gì vấn đề đều không có hỏi, như vậy một đãi. Đó là hai ngày, kỳ quái chính là, hai ngày này hoắc su không còn có đã tới. Hai ngày lúc sau. Nam Nhiễm ngón tay thượng miệng vết thương kết vảy, lại một lần bắt đầu đầu nhập đoàn phim đóng phim siêu đóng phim phía trước đều sẽ có chuyên môn. Chuyên viên trang điểm đem trên tay nàng kia nho nhỏ miệng vết thương cấp xử lý tốt. Ở quay chụp thời điểm, trên tay một chút đều nhìn không ra có thương tích tới, dư lại xuất diễn đại khái chụp 2 tháng, trong lúc Nam Nhiễm bởi vì cùng quân vực đóng vai đại vương Lưu Hằng đoàn phim hình ảnh chảy. Ra, liên tiếp lên hot search tức khắc này bộ kịch liền càng thêm chịu người chú mục chờ đến nàng đóng. Phim muốn kết thúc công việc Nam Nhiễm ôm đoàn phim đưa hoa tươi. Đi lên bảo mẫu xe, ngồi ở vị trí thượng, tả hữu nhìn xem, không nói một lời, Tô Yên ở bên cạnh nhìn Nam Nhiễm mơ siêu, ngươi hành trình từ chiều nay bắt đầu. Tương lai một tháng ngươi đều sẽ không có nhàn rỗi thời gian, Nam Nhiễm màu đen dày bó. Trang bị quần jean còn có một kiện màu trắng áo thun. Thực tiêu sái bộ dáng, từ thượng một bộ kịch bắt đầu. Nam Nhiễm hot search vẫn luôn cư cao không dưới, lâu lâu hot search. Đặc biệt là nàng bắt đầu diễn này bộ kịch lúc sau, kia hot search. Kia cao thanh đầu cọ cọ cọ hướng hot search thượng bò, nàng nhiệt độ như vậy cao. Tự nhiên liền khiến cho mặt khác nữ diễn viên bất mãn, thường thường liền sẽ bị a còng. Thường thường liền sẽ bị nói cái gì đừng cho fan ngộ thương. Làm nàng quản hảo fan, chỉ là như vậy một lộng. Ngược lại đem Nam Nhiễm nhiệt độ làm cho càng cao. Tấu chương xong, hết chương.